Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 61, một trận thao tác mạch như cọp. Vừa nhìn kết quả đồ gà mờ, thời giờ bất lợi, đoán chừng không mấy cái so Legend of Tomorrow xui xẻo hơn. Mới xuất đạo White Canary Sarah Lan thiếu chút nữa bởi vì tỷ tỷ có thêm một cái bạn trai mà rời đi. Tiểu đội, may mắn chính là thuận lợi đem kẻ cầm đầu đưa đến có tương lai Wonder Woman Diana cùng vô số Amazon chiến sĩ thống trị Paradise Island, vốn cho rằng như vậy thì có thể sửa đổi thời gian sai lầm. Nhưng kết quả đây, Sarah Lan tuy nhiên lưu lại nhưng Bird of Prey vẫn là ra đời. Khác biệt duy nhất chính là không có Tô Thánh, Bird of Prey càng biết điều hơn không có người biết. Rõ nàng còn sống cho nên nàng vẫn như cũ phản bội League of Assassin muốn bảo hộ người nhà. Vẫn như cũ bị giết, phục sinh, sau đó gia nhập Legend of Tomorrow. Có thể nói trừ bỏ nàng lịch sử bên ngoài mặt khác hoàn toàn không có sửa đổi. Này cũng cho qua dù sao giải quyết nàng rời đi tiểu đội nguy cơ. Vốn muốn đi giết Vandal Savage sau liền tiếp Tô Thánh trở về nhưng đống rác tiểu đội biệt danh cũng. Không phải gọi không, Savage còn sống rất tốt, Hawkman lại treo. Thật vất vả thoát hiểm kết quả còn bị Rip Hunter tiền nhiệm lão bản Tam Master phái tới thời gian. Thợ săn tiền thưởng Kronos giống chó điên một dạng truy sát. Làm cái gì? Đám người thảo luận một chút hay là trước đem Tô Thánh đưa trở về a? Kết quả nghiệm chứng câu nói kia, chỉ cần đồng ý cố gắng, không có cái gì là không thể làm hư. Có tương lai Wonder Woman cùng vô số dũng mãnh Amazon người Paradise Island lại bị Tô Thánh nô dịch. Hơn nữa hết lần này tới lần khác những người này lại không có ý phản kháng. Ngươi dám tin, đây quả thực so với bọn hắn nghĩ hết biện pháp đều không đánh chết Vandal Savage đột nhiên bản thân. Uống nước sặc chết một dạng hoang đường. Không phải bọn họ không hiểu. Thật sự là thế giới này biến hóa quá nhanh. Nhìn xem chung quanh, nhìn chằm chằm Amazon chiến sĩ. Nhìn xem Tô Thánh dẫn người tiến vào Way Hào. Rip Hunter hối hận phát điên a. Way Hào bên trên, Artemis, Diana cùng Hippolyta tò mò đánh giá chiếc này tràn ngập tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác phi. Thuyền. Chiếc này, thuyền thật có thể xuyên việt thời gian. Diana tò mò hỏi, Tô Thánh khoát khoát tay không có trả lời. Hắn đang bận nhìn Bird of Prey cùng Helena tình huống đây. Tô Thánh, mất tích, về sau. Felicity chủ động tìm tới Laurel cùng Catwoman bắt đầu thành đoàn tìm kiếm. Một cái vì tìm chính mình bạn trai, một cái vì biết rõ hại chết muội muội chân hung. Một cái vì lấy được rửa đi phạm tội ghi chép phần mềm. Đang tìm kiếm Tô Thánh quá trình bên trong thuận tiện giải quyết chút trong thành phố tội phạm. Bird of Prey dần dần thành hình. Một bên khác mất đi chứng cứ Tô Thánh lại bốc hơi khỏi nhân gian, Helena cũng không nhàn rỗi. Các ngươi muốn tìm Tô Thánh? Thật là khéo, ta cũng vậy. Helena trực tiếp tìm tới Bird of Prey đem sự tình đơn giản nói chuyện sau đó cho hai người bọn họ. Lựa chọn, hoặc là giao ra Tô Thánh, hoặc là giao ra bị xóa bỏ chứng cứ. Muốn Tô Thánh, chúng ta cũng đang tìm đây. Muốn chứng cứ, xóa bỏ, hai bên cứ như vậy đòn khiêng lên. Một lần nữa thu thập chứng cứ quá khó khăn, cho nên Helena quyết định lấy Hunchies danh tiếng tự mình động thủ. Tuy nhiên Catwoman không đếm xỉa đến, vốn lấy luật sư làm mục tiêu Laurel cùng thiện lương chính nghĩa Felicity không làm. Cừu oán càng ngày càng sâu, tuy nhiên không tới ngươi chết ta sống cấp độ nhưng cũng là thủy hỏa bất dung. Bird of Prey mấy lần ngăn trở Hunchies giết Frank, Hunchies cũng cho Bird of Prey tạo thành không ít phiền phức. Tuy nhiên cùng Tô Thánh nghĩ không giống nhau lắm. Nhưng Bird of Prey cùng Hunchies lẫn nhau xé bức, ai cũng không có thời gian không tâm tư suy nghĩ cho chính mình đưa cái mũ sự tình. Mục đích đạt đến, bọn họ là đến đón ngươi trở về a. Ngươi, sẽ cùng bọn họ đi sao? Diana đi tới Tô Thánh bên cạnh hỏi. Artemis cùng Hippolyta nghe xong nhau nhau nhìn lại. Không nỡ ta đi à? Tô Thánh cười đưa tay vỗ Diana bả vai. Diana hừ lạnh đẩy ra Tô Thánh tay. Mặc kệ ngươi ở đâu ta đều sẽ đánh bại ngươi. Nhưng ngươi trả giá đắt. Vậy ngươi đời này chỉ sợ đều không thể quên được ta. Tô Thánh xem, thường khẽ cười nói. Artemis, đem bọn hắn mang tới. Đúng, Artemis ứng thanh xuống dưới không bao lâu liền dẫn người đem. Legend of Tomorrow áp đến đây. Tô Thánh đánh giá mặt xám như cho Legend of Tomorrow cười nói. Đê cao hơn bờ sóng tất phá vỡ. Các ngươi như vậy sóng. Bây giờ hối hận rồi a hát. Một trận thao tác mạnh như cọp. Vừa nhìn kết quả đồ gà mờ nói chính là các ngươi. Hải Paradise Island bị phá hư, các nàng trở thành nô lệ của ta. Ngay cả Wonder Woman đều bị ta cường lên. Các ngươi nói một chút này thời gian sai lầm có thể tạo thành bao nhiêu hậu quả. Vạn nhất Wonder Woman bởi vậy thống hận nam nhân tương lai không gia nhập Justice League ngược lại. Khắp thế giới trả thù nam nhân làm cái gì? Có hay không cảm thấy thành sự không có bại sự có dư? Có hay không cảm thấy mình không còn gì khác? Đừng tuyệt vọng, chấm ngoặc kép, Tô Thánh sán lạn cười một tiếng, bởi vì chí ít phán đoán của các ngươi vẫn là đúng. Ngoặc kép, chúng ta sẽ đưa ngươi trở về, sau đó vãn hồi cái này thời gian sai lầm. Rip Hunter quay đầu đối với Hippolyta ba người chân thành, nói, ta cam đoan chúng ta sẽ vãn hồi tất cả những thứ này. Nhưng hắn việc làm chưa bao giờ phát sinh. Chấm ngoặc kép, Rip Hunter nói xong Tô Thánh nở nụ cười. Càng cười càng lớn tiếng. Ngón tay của hắn ở Legend of Tomorrow trên người từng cái điểm qua cuối cùng chỉ hướng Hippolyta. Người, có chút liều lĩnh giễu cợt nói. Thú vị là cái gì các ngươi biết không? Coi như các ngươi có cơ hội này. Coi như ta không ngăn cản các ngươi, các nàng cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngươi điên, Hawkwoman Kendra Saunders nhịn không được hô. Hắn vốn chính là tên điên, nói lời điên khùng cũng không hiếm lạ. White Canary Sarah Lan nói theo, có đôi khi không cố gắng một lần, ngươi đều không biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Tô Thánh cười hướng Hippolyta hỏi, xem như từ Amazon nữ vương trở thành ta nô lệ ngươi tới nói cho bọn hắn. Ngươi hy vọng bọn họ cải biến phát sinh tất cả những thứ này sao? Cải biến phát sinh sự tình. Người nào đến ngăn cản phân tranh nữ thần Eris? Không nguyện ý. Hippolyta trầm giọng nói. Tại sao có thể như vậy? Hawkwoman khó hiểu nghẹn ngào hô. Vì cứu vớt tộc nhân hy sinh chính mình Artemis. Ngươi nguyện ý cải biến phát sinh tất cả những thứ này sao? Tô Thánh lại hỏi, chủ nhân của ta, ai muốn cải biến tất cả những thứ này, ai liền địch nhân là của ta? Artemis ánh mắt sắc bén nhìn về phía Legend of Tomorrow trầm giọng nói ra. Nàng hiện tại thế nhưng là phân tranh nữ thần. Trầm mặc, Legend of Tomorrow nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì sẽ dạng này. Nhìn thấy Tô Thánh nhìn về phía Diana, bọn họ không kiềm hãm được dâng lên hy vọng. Bị cưỡng hiếp Diana nhất định sẽ hy vọng tất cả những thứ này chưa bao giờ phát sinh à. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.